Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 275 tạm biệt. Trong, nhưng là khi hắn đi ra ngoài lúc, chiến đấu đã kết thúc, cho nên sự thật chính là hắn mới vừa chạy tới hiện trường. Chiến đấu liền đã trải qua kết thúc, hơn nữa còn là một bên ngược rễ như bỡn thức kết thúc chiến đấu. Vụ nhẫn đội trưởng ngốc. Nửa ngày đụng tới một cái. Ngoặc kép, lợi hại, giao cho ngươi. Tiếp tục thẩm vấn, sát mấy cái tiểu quái Ruri cũng không có gì tốt ý. Tiếp tục đem vừa vặn không có làm xong sự tình tiếp tục. Vụ nhẫn đội trưởng gật đầu một cái, vội vàng bắt đầu mới một lớp thẩm vấn công việc. Mà Ruri chính là tiếp tục viết lấy vừa vặn không có viết xong tờ giấy. Trên mặt tờ giấy nội dung cũng không phải là cái gì cơ mật. Chỉ là cầu tiếp viện mà thôi. Cái này thời gian Ruri chỉ có thể oán chính mình không tinh thông huyễn thuật. Hơn nữa cũng không tinh thông cái gì nghiêm hình đánh khảo thẩm vấn phương thức. Nếu không mình liền có thể thẩm vấn những thứ này ta giáo đồ. Vì vậy Ruri nhượng Orochimaru nhìn một chút Obito hoặc là Fugaku có ai không. Thả dù một cái tới. Viết xong tờ giấy, Ruri lấy ra một cái tiểu hắc quản bỏ vào. Sau đó thông linh ra một cái rắn nhỏ nuốt vào đi. Sau đó dùng thông linh chi thuật đưa đi. Đại nhân, không được a, những người này miệng quá ngạnh. Vụ nhẫn đội trưởng một bên lau mồ hôi một bên nói. Những người này thật sự là mạnh miệng. Hắn đều mệt mỏi xuất mồ hôi. Ba tên này vẫn là không mở miệng. Người không được nói liền đi đi. Ta có thể thay người. Ruri nói. Vụ nhẫn đội trưởng cả kinh. Như vậy sao được, bọn họ nhiệm vụ vốn là hỏi do ta giáo tình báo. Nhưng là nhiều như vậy thiên tiến triển đều không đại. Thật vất vả đụng phải cái bắp đùi có thể ôm thoáng cái. Nhất định phải giữ vững không thể nửa đường rời khỏi a. Để cho ta thử lại một lần. Vụ nhẫn đội trưởng vội vàng nói. Đồng thời trả lại cho mình mượn cớ. Đây đều là bởi vì nơi này công cụ không đầy đủ. Không phải ta nhất định có biện pháp từ bọn họ trong miệng cậy ra tình báo. Tốt đi, đem mình vô năng trách tội đến không có ép cung công cụ trên. Nhưng là Ruri có thể không quen lấy hắn. Vung tay lên, hàn băng ma lực mãnh liệt mà ra. Một mảng lớn hàn băng binh khí ngưng hình mà ra. Đao thương kiếm kích, mọi thứ đều đủ. Vụ nhẫn đội trưởng trừng mắt chó ngốc. Như vậy thuận lợi là muốn ồn ào dạng nào. Ruri còn nói đến, muốn cái gì đặc thù công cụ ngươi có thể nói cho ta biết. Ta hiện trường cho ngươi dùng băng làm chính là, ngoặc kép, ta muốn lạc thiết có không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tê dại, lão tử dùng băng chế tác cụ. Ngươi cư nhiên cho lão tử nói ngươi phải lạc thiết. Oa kháo, cái này loại phá người tốt muốn đánh chết tính cầu A. Bất quá như đã nói qua. Lạc thiết thật giống như thật là một hạng thường dùng khốc hình đạo cụ. Thường thường tại các đại nghiêm hình đánh khảo tình cảnh trong lộ diện. Bất quá Ruri là dùng băng chế tạo vũ khí cùng công cụ nói. Lạc thiết cái này loại mang theo nhiệt độ cao đạo cụ nhất định là không làm được. Dùng còn lại công cụ không được. Ây, chấm ngoặc kép, mà lúc này, Ruri đột nhiên cảm giác tới từ phương xa triệu hoán. Thông linh chi thuật, oành. Một cái đại hắc xà xuất hiện ở Ruri trước mặt, mới dài 5 thước thân thể, vòng eo lại ước chừng so Ruri còn lớn hơn tầm vài vòng. Nhìn giống như là ăn quá no một dạng. Oa, một sinh vật hình người bị đại hắc xà phun ra. Một trương vạn niên nghiêm túc khuôn mặt Uchiha Fugaku từ miệng rắn trong chui ra ngoài. Kia sắp xếp trước thì nhìn ai cũng khó chịu khuôn mặt trở nên càng thêm khó chịu. Đây thật là một cái tốt nhẫn thuật a. Uchiha Fugaku một bên lau mặt trên thân rắn nội tiết nào đó loại chất lỏng một bên nói. Chiêu này thông qua thông linh thú dẫn người truyền tống chiêu thức sáng sớm liền bị Ruri coi thành. Một cái tương đối thực dụng truyền tống kỹ năng. Nhưng là trừ Orochimaru lại không có mấy người nguyện ý dùng. Nguyên nhân chính là quá ác tâm. Bởi vì này chiêu trước hết đem tình báo do rắn mang về. Đơn giản lắm, nhưng là tiếp đó, liền cần căn cứ tình báo trong yêu cầu, đem người thích hợp nhét vào rắn trong bụng. Sau đó thông qua thông linh chi thuật trực tiếp thông linh đến khác một cái địa phương đi. Đem thông linh thú rắn trở thành dòng sông chi chủ tháp mẫu dùng. Thực hiện dẫn người truyền tống cái này một thao tác. Mặc dù hiệu quả tương đối không tệ. Nhưng là thực tế trên người sử dụng thể nghiệm lại tương đối hỏng bét. Dùng qua người không có một không biểu hiện sau đó cho dù chết cũng đều không cần một chiêu này. Mà Conan kia loại nữ hài tử càng là liếc mắt nhìn liền xấu cự thuật này. Liền thử đều không thử thoáng cái. Tương đối thích sạch sẽ. Uchiha Fugaku làm mất trên người những kia buồn nôn dịch nhờn. Mặt đầy khó chịu nhìn về phía Ruri. Có cái gì phải giúp một tay. Ruri vội vàng chỉ một cái mấy cái tà giáo đồ. Giúp đỡ thẩm vấn thoáng cái. Mấy tên này có chút hồ đồ ngu xuẩn. Cắt tương đương, Fugaku nhìn thấy chỉ là thẩm vấn mấy người mà thôi. Nhất thời đối với mình bởi vì chút chuyện nhỏ này liền trải qua một lần xa khẩu truyền tống thuật. Như vậy buồn nôn ngồi khách kỹ năng càng thêm khó chịu. Kia đây, cũng phải thẩm sao? Fugaku chỉ là một bên vụ nhẫn đội trưởng. Vụ nhẫn đội trưởng nhìn thấy cái này bị thông linh xuất hiện Konoha ninja. Có chút mộng. Nhưng là Fugaku trực tiếp thả ra chính mình một đôi tam câu ngọc Seragon. Lạnh lùng nhìn kỹ lấy mọi người tại đây. Như vậy, thẩm vấn bắt đầu đi. Seragon huyễn thuật thi triển ra. Siêu cường lực huyễn thuật trực tiếp xâm nhập mấy cái tà giáo đồ cùng vụ nhẫn đội trưởng. Seragon, vụ nhẫn đội trưởng cả kinh. Seragon cái này loại cường lực huyết kế giới hạn hắn dĩ nhiên là nghe nói qua. Hơn nữa Seragon ninja, không sai biệt lắm thực lực, một đối một gặp chi tất trốn. Câu này lưu truyền rất rộng lời nói văng vẳng bên tai bên. Nhưng là muộn, từ Fugaku mở ra Seragon một khắc kia trở đi, huyễn thuật cũng đã bắt đầu khởi động. Liền cái này ba cái, hỏi bọn họ một chút, lão đại bọn họ ở đâu? Ruri chỉ lấy ba cái tà giáo đồ nói. Lạnh lùng Seragon nhìn kỹ dưới. Ba cái tà giáo đồ tinh thần bắt đầu trầm luân. Rất nhanh, bọn họ liền bàn giao trừ lão đại bọn họ vị trí. Hơn nữa, bọn họ mỗi lần bắt ninja tất cả đều là đưa đi nơi nào. Thang chi quốc một cái đại thần trong nhà. Cuối cùng đạt được chính xác địa chỉ. Nhìn thấy vụ nhẫn đội trưởng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hiển nhiên là trong huyễn thuật, Ruri lòng tốt cho nha một chân đá tỉnh. Vụ nhẫn đội trưởng vẫn là mặt đầy mộng bức bộ dáng. Nhìn một chút hiện thực cảnh tượng. Có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Ngoặc kép, lẽ nào ta vừa vặn trong huyễn thuật. Bất quá cái này không trọng yếu. Nơi này sẽ để lại cho ngươi quét dọn. Chúng ta đi trước, đem cái này mở ra từ ta giáo đồ để lại cho vụ nhẫn đội trưởng xử lý. Ruri cùng Fugaku chính là đuổi hướng vừa vặn dùng huyễn thuật hỏi lên địa điểm. Có thể nha, ở thật hào hoa, nơi này là thang chi quốc đệ nhất quan to lạm quyền gia. Ruri cùng Fugaku chính là xa xa cách một con đường đang quan sát. Đối với Vương Tiểu Minh không có lựa chọn cái gì hoang dã nơi ẩn giấu đi. Ruri vẫn đủ đồng ý. Cái này nói rõ ràng đối phương rất tốt thừa kế tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê. Đại ẩn ẩn vu thị quan điểm. Hơn nữa ta cảm giác khí tức quen thuộc. Rất nhiều xa lạ trong hơi thở. Ruri cảm giác được một vòng khí tức quen thuộc. Sau đó, Ruri lấy ra một cái kỳ lạ viên trụ hình trang bị. Cao 3 mét, đường kính 1 thước 2. Kim loại cùng thủy tinh kết hợp thể. Chính giữa có lấy lam sắc chakra giống như là tinh vân một dạng đang lưu động. Nhìn qua dị thường mỹ lệ, nhưng là lại không có một chút xíu khí tức thấu lộ ra. Hiển nhiên bịt kín rất tốt. Cái này là Orochimaru làm chakra chứa đựng trang bị. Trong này có thể chứa đựng chakra nhiều vô cùng. Nơi này chakra hẳn đủ dùng 3 phút. Người đi giúp ta đặt ở bên ngoài. Thả bao xa? 500 mét ra ngoài. Tốc độ nhanh một điểm. Nhìn thấy phía trước có tình huống liền lập tức dùng. Nhánh khiến Fugaku đi chỗ xa đặt vào chakra chứa đựng trang bị. Ruri lại lấy ra một cái giống vậy chakra chứa đựng trang bị. Ảnh phân thân chi thuật. Oành, một cái ảnh phân thân bị Ruri gọi ra. Người cầm lấy, chuẩn bị mở lục xích dương trận. Không thành vấn đề. An bài xong phòng ngừa chạy trốn các biện pháp sau đó, Ruri bắt đầu tùy tiện đi về phía đại thần phủ đệ. Một viên tinh hồng thật coi bảo vệ bị Ruri đi ngang qua lúc thuận tay bóp vỡ. Sau đó, một đạo nói xích hồng kết giới mọc lên. Một cái hình sáu cạnh kết giới triển khai. Đem chọn cái đại thần phủ đệ đều nhét vào phong tỏa trong phạm vi. Song trọng lục xích dương trận. Lão tử nhìn ngươi thế nào lóe lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.